Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, díu dít kỳ quái. Anh díu dít, cửu anh tiếng kêu thảm thiết, ở trên bầu trời tiếng vọng. Hậu Nghệ, ta muốn để ngươi chết. Anh, ân, tiếng kêu này thực sự là quá khốc liệt. 9 cái đầu, không đúng. Hiện tại chỉ còn lại 8 cái đầu cùng một chỗ anh díu dít, cái này ai chịu nổi. Coi như Hậu Nghệ hiện tại cũng không biết anh là vật gì. Nhưng hắn vẫn là theo cửu anh tiếng kêu chung cảm nhận được lớn lao ác ý. Bất quá, mặc dù nói Hậu Nghệ một tiễn đả thương nặng cửu anh. Nhưng là liên tục 10 mũi tên xuống. Liền xem như lấy Hậu Nghệ thực lực cũng là có chút kiệt lực. Nhìn thoáng qua trên trời những cái kia bạch cốt phiên, Hậu Nghệ ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Nếu như là dĩ vãng, cửu anh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại nương tựa theo cái này 9 mặt bạch cốt phiên, cửu anh thế mà có thể đem hắn kéo tới loại tình trạng này. Cũng không biết cửu anh món pháp bảo này là từ đâu mà đến. Nếu như chỉ là cửu anh có như vậy một kiện liền còn tốt. Nhưng nếu là yêu tộc đại quy mô luyện chế ra cái này pháp bảo, cho dù uy lực so ra kém cửu anh cái này, cũng biết tại Vu Yêu quyết chiến lúc đối Vu tộc tạo thành uy hiếp cực lớn. Nghĩ tới đây, Hậu Nghệ trong mắt hiển hiện một vòng mãnh liệt sát ý. Bất kể như thế nào, hôm nay cửu anh tuyệt không thể lưu. Tiện tay đem cung thả lại trên lưng, Hậu Nghệ trực tiếp hướng về trên bầu trời cửu anh phóng đi. Mới kia 10 mũi tên qua đi, trong thời gian ngắn, hắn đã không cách nào lại thi triển như vậy kinh khủng tiễn thuật. Đã như vậy, vậy liền lấy nhục thân quyết thắng thua đi. Mặc dù hắn là lấy tiễn thuật nổi danh, nhưng là hắn cũng là một tên đại vu, vu tộc, chưa từng e ngại chém giết gần người. Huống chi, cửu anh đã bị hắn vọt tới ở giữa chủ đầu. Người bị thương nặng, đối phó hiện tại cửu anh, coi như không cần tiễn, cũng đầy đủ, đi chết đi, Hậu Nghệ, anh, nhìn xem hướng hắn xông tới Hậu Nghệ. Cửu anh càng thêm bạo nộ rồi. Cửu anh tuy có 9 thủ, nhưng cũng chia chủ thứ, ngày bình thường đều là lấy ở giữa cái đầu kia. Cái khác 8 cái đầu lớn đều là lấy bản năng làm việc. Hiện tại, cửu anh ở giữa nhất cái đầu kia bị Hậu Nghệ bắn giết. Mặc dù chỉ cần cho hắn thời gian hắn còn có thể khôi phục lại. Nhưng là tại khôi phục trước đó, liền muốn lấy cái khác 8 cái đầu là chủ đạo. Nằm trong loại trạng thái này cửu anh, có thể nói là lý trí đã còn thừa không có mấy. Càng nhiều chỉ là có được kia thuộc về hồng hoang dị thú hung tàn bản tính. Bởi vậy, nếu như bình thường cửu anh nhìn thấy Hậu Nghệ xông lại có lẽ sẽ chủ động kéo dài khoảng cách. Sau đó mượn nhờ cửu anh bạch cốt phiên cùng Hậu Nghệ quần nhau. Nhưng là hiện tại lý trí cơ hồ đánh mất hầu như không còn cửu anh. Nhưng là trực tiếp ngốc nghếch nghênh đón tiếp lấy. Kia phun ra thủy hỏa 2 cái to lớn đầu rắn, mở ra miệng lớn một trái một phải đồng thời hướng về Hậu Nghệ cắn. Hóa thành bản tướng cửu anh hình thể là bực nào to lớn. Mỗi một cái đầu rắn cũng giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Hậu Nghệ hình thể cùng hiện tại cửu anh so sánh, còn chưa đủ cửu anh một ngụm nuốt. Nhưng mà, đối mặt hai bên đánh tới đầu rắn to lớn, Hậu Nghệ nhưng không có một tơ một hào bối rối. Hắn nắm tay, ra quyền biển, cơ hồ là đồng thời vang lên 2 tiếng oanh minh. 2 cái như ngọn núi lớn nhỏ đầu rắn to lớn cứ như vậy bị Hậu Nghệ đánh đầu váng mắt hoa bay ngược. Ra ngoài, trên đầu vảy rắn càng là từng mảnh vỡ vụn, chảy xuống đạo đạo vết máu. Có lẽ, thân là hồng hoang dị thú cửu anh bản thể nhục thân đã là vô cùng cường hãn. Nhưng là luận nhục thân cường độ, cùng cảnh giới phía dưới trừ một ít quái thai vu tộc còn không có sợ qua ai. Mà tại Hậu Nghệ cái này 2 quyền phía dưới, bởi vì chủ đầu bị bắn giết mà điên cuồng nổi giận cửu anh cái khác tám cái đầu lập tức cũng thanh tỉnh. Thú vị là, tại thanh tỉnh sau, cái này tám cái đầu lại tại cùng một thời gian làm ra khác biệt lựa chọn. Có hai cái đầu nhìn thấy mặt khác hai cái đầu bị hậu nghệ như thế nên thanh tỉnh sau ngược lại trở nên càng thêm bạo nộ rồi. Bọn hắn đầu tiên là một trận anh gầm thét. Sau đó liền phối hợp với trước đó bị hậu nghệ đánh lui hai cái đầu lại lần nữa hướng về hậu nghệ nhào cắn qua đi. Vấn đề là đồng dạng là tại thanh tỉnh sau, trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại cái khác bốn cái đầu cũng đồng thời động. Bất quá, cái này bốn cái đầu cũng không có lựa chọn đi công kích hậu nghệ. Bọn hắn về sau chạy. Vì lẽ đó, vấn đề tới, cửu anh còn lại tám cái đầu. Bốn cái đầu lựa chọn đi công kích hậu nghệ. Bốn cái đầu lựa chọn về sau chạy. Bởi vậy, tại hậu nghệ có chút im lặng trong ánh mắt. Chỉ nghe một trận anh quái khiếu. Sau đó, phanh, một tiếng, tám cái đầu lẫn nhau lôi kéo phía dưới. Cửu anh bịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Trước kia cửu anh có chủ đầu tới cân đối thân thể động tác, hiện tại chủ đầu bị hậu nghệ bắn giết. Cái khác tám cái đầu phối hợp rốt cục xuất hiện sai lầm. Ngay sau đó cửu anh tám cái đầu liền không coi ai ra gì lẫn nhau cãi vã. Cũng ti em chạy cái gì? Cùng một chỗ nhào tới cắn chết hậu nghệ a. Mở miệng táo bạo lão ca không phải người khác, chính là cái kia biết phun lửa đầu rắn. Đương nhiên, cũng chính là trước hết nhất nhào tới sau đó bị hậu nghệ một quyền đánh trở về hai cái đầu rắn chi. Nhất, hậu nghệ lợi hại như vậy, chủ đầu cũng bị hắn bắn chết. Không chạy lưu tại nơi này chờ chết a. Mặc dù chỉ cần chúng ta không có chết hết, qua một đoạn thời gian liền có thể phục sinh, nhưng là chúng ta bị đánh cũng sẽ đau được chứ. Nói lời này cái kia đầu rắn cổ có chút lệch ra, không biết là bị cái gì đánh, nhìn qua có điểm giống cái bầy, nhưng là lời nói ra nghe ngược lại là rất có đạo lý, đánh không lại đương nhiên muốn bỏ chạy. Mà cái này đầu rắn nói xong, đồng dạng là lựa chọn chạy trốn. Bốn cái đầu rắn chi nhất một cái khác đầu rắn cũng là lên tiếng phụ họa nói, đúng thế, chúng ta thế nhưng là cửu anh, chỉ cần chúng ta không đoàn diệt, chết người qua một hồi liền sống lại, hiện tại lão đại đã chết, đương nhiên muốn bỏ chạy, coi như muốn đánh, cũng muốn chờ lão đại phục sinh rồi nói sau, ngay cả lão đại cũng đánh không lại hậu nghệ. Các người xông đi lên đánh, đánh thắng được sao? Đúng đấy, là được. Nghe vậy, mặt khác hai cái đầu rắn cũng là nhau nhau phụ hòa. Trong lúc nhất thời nhưng là nói kia bốn cái chủ chiến đầu rắn á khẩu không trả lời được. Dù sao, bọn hắn thật đánh không lại hậu nghệ ai. Thấy thế, bảy chữ hình đầu rắn ngữ trọng tâm trường dạy dỗ. Cho nên nói sao, đánh không lại liền chạy. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đạo lý này các ngươi còn không hiểu sao? Một trận thuyết giáo sau, kia bốn cái chủ chiến đầu rắn cũng trở nên mặt trắng hơn quả cà. Yên, mà đến lúc này, bị không để ý tới nửa ngày hậu nghệ rốt cục nhịn không được mở miệng. Các ngươi muốn đi, hỏi qua ta không có. Nói, hậu nghệ cất bước tiến lên. Lại là một quyền hướng về cửu anh đánh qua. Nhìn xem xông tới hậu nghệ, kia bảy chữ hình đầu rắn cắn răng một cái. Không có biện pháp, các huynh đệ, không muốn chết liền cũng cùng ta cùng một chỗ thôi động cửu anh bạch cốt phiên, dùng nó cuốn lấy hậu nghệ, chúng ta trực tiếp trốn. Giờ khắc này, tại tử vong uy hiếp trước mặt, dù cho không có chủ đầu cân đối, cái này còn lại tám cái đầu cũng rốt cục đồng lòng. Khổng lồ yêu lực rót vào bầu trời Trung Quốc kia chín mặt bạch cốt phiên bên trong. Xương cờ phấp phới, một trận không gian ba động hiện lên. Cửu anh thân thể cao lớn bị chuyển rời đến rời xa hậu nghệ phương vị đồng thời.